Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bảng đẳng cấp. Cũng không biết ta có thể xếp hạng vị thứ mấy. Làm rõ ràng bảng danh sách hàm nghĩa sau đó, Lý Đại Hổ vốn là điều tra rồi khu vực đẳng cấp bảng xếp hạng. Vân Quý tiết kiệm người chơi đẳng cấp bảng xếp hạng hạng nhất. Lam Nguyệt, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, ẩn hạng nhì. Lý Đại Hổ, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, ẩn hạng 3. Dương Thiên Lâm, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, cuồng chiến sĩ hạng 4. Hồ Đao, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, đao khách hạng 5. Lưu Ngọc, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, ẩn hạng 6. Lưu Nhất Long, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, ẩn hạng 7. Ngô Vũ Tinh, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, tập sự chiến sĩ hạng 8. Mã Kình Thiên, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, đại địa pháp sư hạng 9. Lãnh Như Vân, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, tật phong xạ thủ hạng 10. Lãnh Như Mộng, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, tập sự triệu hoán sư hạng 20. Bạch Vũ, đẳng cấp 4, nghề nghiệp, tập sự mục sư. Đẳng cấp trên bảng xếp hạng, nổi danh chữ cùng cấp bậc là tự động biểu hiện bên ngoài. Nghề nghiệp tin tức thừa nhận làm ẩn, nhưng là người chơi mình có thể điều chỉnh thành biểu hiện. Trước nêu lên thời điểm, bởi vì tin tức quá nhiều, Lý Đại Hổ nhất thời chưa kịp phản ứng, cho nên nghề nghiệp của hắn tin tức là ở vào ẩn. Hiện tại cũng không có tính toán công khai. Về phần Lam Nguyệt, hẳn là mình âm điệu, không có Lý Đại Hổ cho phép, nàng sẽ không chủ động đem nghề nghiệp triển lộ ra. Trên cái thế giới này người tài giỏi khẳng định không ít. Rất có thể nghề nghiệp tên suy đoán ra tương quan kỹ năng tin tức cùng phương thức chiến đấu. Cho nên vẫn là giữ một chút thần bí mới tốt. Về phần những kia đem nghề nghiệp công khai ra ra hỏa, nếu mà không phải là vì trang bức, chính là vì khai hỏa danh tiếng, để cho càng nhiều hơn người chơi biết cũng chủ động đi đầu hàng. Dù sao hiện tại đã không phải là hòa bình xã hội. Rất nhiều người tài giỏi khẳng định không chịu cô đơn, mong muốn ở nơi này lúc hỗn loạn thay đánh ra thuộc về mình thiên địa một phương. Nhìn một hồi, Lý Đại Hổ đại khái làm rõ ràng cái bài danh này một chút ẩn tin tức. Là có đẳng cấp giống nhau dưới tình huống, sẽ lấy điểm kinh nghiệm bao nhiêu tới tiến hành so sánh. Lam Nguyệt hiện tại vô hạn tiếp cận 6 cấp, nếu như có điểm kinh nghiệm biểu hiện, đoán chừng đã đạt đến 97% 8 dạng này. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp, mà chính hắn tuy rằng cũng là cấp 5, hơn nữa so Lam Nguyệt sớm hơn lên tới, nhưng là bởi vì hắn thăng cấp cần kinh nghiệm càng nhiều hơn. Và đánh chết quái vật đẳng cấp hạn chế, điểm kinh nghiệm nếu so với Lam Nguyệt ít một chút. Cho nên, Lam Nguyệt có thể xếp hạng thứ nhất, mà hắn chỉ có thể khuất phục thứ hai. Thật không tệ nha, cư nhiên so với ta còn lợi hại hơn. Xếp hạng vị thứ nhất, Lý Đại Hổ không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lam Nguyệt. Lộ ra nụ cười, chỉ là đẳng cấp mà thôi. Lam Nguyệt khẽ cười một tiếng, âm thanh thanh âm phi thường khinh nhu, không có nửa điểm vẻ kiêu ngạo. Trên thực tế, tại Lý Đại Hổ trước mặt, nàng thật vẫn kiêu ngạo không đứng lên. Đều là ngũ cấp, nàng cùng Lý Đại Hổ sự chênh lệch chính là có đến một đoạn khoảng cách rất lớn. Lam Nguyệt mỗi lần đánh chết quái vật sau lấy được nguyên lực cường hóa chủ yếu phương hướng là lấy tốc độ, phản ứng phương diện thuộc tính là chủ, sau đó là tinh thần thuộc tính, về phần lực lượng, nhục thân cường độ chờ những thuộc tính khác, cũng chỉ là lấy được một chút bổ sung đề thăng, mà Lý Đại Hổ lại hoàn toàn khác nhau. Hắn mỗi lần đánh chết quái vật sau đó, vô luận là lực lượng, thể chất, tốc độ vẫn là tinh thần và nhục thân cường độ từng cái phương trước mặt, đều sẽ đều biết lấy được cường hóa, toàn bộ diện đề thăng, không một chút đoàn bản. Đây cũng là vì cái gì Lý Đại Hổ rõ ràng có đến nhiều như vậy mà hồn triệu hoán thú giúp. Đẳng cấp lại không có theo dự đoán tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắn cần điểm kinh nghiệm phi thường khổng lồ. Đồng dạng, cũng chính vì vậy, hắn tăng lên một cấp, chỗ cường hóa chiến lực cũng đều như nhau người không cách nào so sánh. Lấy hiện tại Lam Nguyệt thực lực, cũng chỉ phương diện tốc độ cùng hắn tương đương, những thứ khác phương diện hoàn toàn không thể so được. Lý Đại Hổ chính là đứng ở nơi đó chỉ phòng ngự. Chỉ bằng vào trong tay hai thanh chủy thủ quân dụng, Lam Nguyệt công kích cũng rất khó đột phá thân thể của hắn phòng ngự. A, Lý Đại Hổ cười cười, ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Vũ. Từ bài danh trước diện người chơi tin tức đến xem, từ đệ nhất đến tên thứ 19 đẳng cấp cùng một màu cấp 5. Bạch Vũ là ngũ cấp phía dưới người thứ nhất. Hơn nữa còn là lấy tập sự mục sư dạng này một cái nghề nghiệp đạt tới cái vị trí này. Hấp dẫn con mắt năng lực không thể so với trước diện những người đó kém. Thấy Lý Đại Hổ nhìn mình, Bạch Vũ quyến rũ cười. Trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng hừng hực. Cảm ơn ngươi, ta cần phải trả giá thật lớn. Ngươi tùy thời đều có thể thu. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn không có che giấu. Vô cùng thẳng thừng biểu đạt nội tâm của mình ý tưởng. Chỉ là đi theo Lý Đại Hổ không tới nửa ngày thời gian. Mình liền từ một cái cấp một tiểu nhân vật một đường cuồng tiêu. Leo lên vân quý tiết kiệm đẳng cấp bảng xếp hạng hạng 20. Thành tựu như vậy, Bạch Vũ trước là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà người nam nhân trước mắt này trợ giúp, mình cơ hồ không có phí bất kỳ công phu liền làm được. Hơn nữa, người nam nhân trước mắt này lại có thể lực áp toàn thế giới. Trở thành cái thứ nhất thành lập được tân thủ thôn người chơi. Để cho tên mình khắc ở tất cả nhân loại ký ức bên trong. Nam nhân như vậy, coi như bên cạnh của hắn có Lam Nguyệt mỹ nhân như vậy, cũng tất nhiên sẽ trở thành vô số nữ nhân truy đuổi mục tiêu. Nếu như buông tha, Bạch Vũ chính mình cũng biết quất miệng của mình con. Ta biết rồi, bất quá không phải hiện tại. Nghe được Bạch Vũ lời nói, Lý Đại Hổ cười nhạt một cái. Ánh mắt thanh minh mà lý trí. Từ Bạch Vũ lựa chọn theo hắn một khắc kia trở đi. Đối phương vận mệnh liền đã định trước. Coi như nàng không muốn, cũng sớm đã không có đường lui. Đương nhiên, đối phương bây giờ có thể chính xác thấy rõ thế cục. Dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tra xét xong vân quý tiết kiệm đẳng cấp bảng xếp hạng sau đó, Lý Đại Hổ lại điều tra rồi hát quốc đẳng cấp bảng xếp hạng. Phía trên này, thu nhận đến toàn bộ hát quốc đẳng cấp xếp hạng thứ 500 người chơi tin tức. Có thể xếp hàng phía trên này, nhất định là hiện giai đoạn cao thủ chân chính. Hát quốc người chơi đẳng cấp bảng xếp hạng hạng nhất, Hoa Thiên Long, đẳng cấp 6, nghề nghiệp, Long Huyết Kiếm khách hạng nhì, Dư Hàng Vĩ, đẳng cấp 6, nghề nghiệp, Triệu Hoán Sư hạng 3, Lam Nguyệt, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, Ẩn hạng 4, Thượng Quan Hồng, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, Hỏa Linh Pháp Sư hạng 5, Lý Đại Hổ, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, Ẩn hạng 6, Nam Cung Yên Nhiên, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, Lôi Đình Pháp Sư hạng 7, Sở Nhiên, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, Tay Máu hạng 8, Hoàng Thiên, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, Kỵ Sĩ hạng 9, Triển Tình, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, Huyễn Thuật Sư hạng 10, Ngô Lâm, đẳng cấp 5, nghề nghiệp, Võ Sư. So với khu vực bảng xếp hạng, hát quốc đẳng cấp bảng xếp hạng như Lý Đại Hổ dự liệu như vậy phi thường kịch liệt. Ngoại trừ trước hai tên đạt tới 6 cấp ra, còn dư lại cơ hồ tất cả đều là cấp 5 tồn tại. Một cái cấp 5 trở xuống cũng không có, lại có thể có người đẳng cấp còn cao hơn chúng ta. Xem ra cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu cao thủ. Hoặc có lẽ là vĩnh viễn không thiếu người may mắn. Nhìn xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị hai cái tên xa lạ, Lý Đại Hổ hơi nhíu mày. Hát quốc đẳng cấp trên bảng xếp hạng, chiếm cứ top 20 người chơi. Chỉ có hắn và Lam Nguyệt và hai người che giấu mình nghề nghiệp tin tức. Những người khác đem nghề nghiệp phô bày đi ra ngoài. Tất cả đều không phải trụ cột nhất tập sự nghề nghiệp. So với khu vực bảng xếp hạng, chất lượng rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Cấp bậc của bọn hắn hoặc giả cao, nhưng thật muốn chiến đấu, không người biết là đối thủ của ngươi. Lam Nguyệt nói, Lý Đại Hổ sững sờ, khẽ cười nói, tự tin có thể, nhưng không thể mù quáng tự tin. Đang không có chân chính là giao thủ trước, ai cũng không dám bảo đảm có thể thắng. Lam Nguyệt không nói, khóe miệng cười trúng chím. Trong con người xinh đẹp kiên định không có chút nào thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.